Chương 94, Mỹ nạ rủ kỳ linh manh, GM hiện thân. Không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà loại ạ cấp nhận thuật chứng kiến phía dưới cái kia bị bạo độn bị phỏng quang ngốc ngốc mặt đất, cả cả xỉ trong lòng ngoại trừ khiếp sợ bên ngoài, cũng chỉ có hoảng sợ hai chữ. Hắn thấy, cái này hơn trăm vi ngoạn gia chí ít cũng cần thời gian phải rất lâu mới có thể giải quyết, chưa từng nghĩ cái này ủ chỉ hạ sẽ tạ trực tiếp đặt một cái siêu cấp ủn tì mạt, hơn nữa siêu cấp ủn tì mạt phạm vi còn như vậy ánh sáng, thương tổn cao như thế. Có ý tứ cười ha ha. Cạ cạ sỉ từ trên cây nhảy xuống, chứng kiến thi thể trên đất cố ý làm bộ cái gì cũng không biết. A ra, ta vừa rồi đi một cái vê đút cờ, không có ý tứ á ách, nơi đây đến tột cùng chuyện gì xảy ra ai có thể theo ta giải thích một chút ủ trí hạ sải tạ. Xà sủ kẻ mấy người rõ ràng, há có thể nhìn không ra bọn họ cái này dẫn đội thượng nhẫn sợ rằng mới vừa từ một nơi bí mật gần đó quan chiến, chỉ tiếc sinh vật đơn tế bào xạ cụ ra lại ngốc đáp trả. Cả cả xì lao sư, mới vừa chúng ta gặp phải vài cái đánh lén nì ra, xem số lượng không ít có hơn 100 người à, thì ra đúng như vậy, các ngươi không có sao chứ cả cả xì làm bộ hỏi. Cả cả xì lao sư yên tâm, chúng ta không có việc gì sự tình là như vậy. Xạ cú dạ đơn giản nói một cái tiền căn hậu quả. Cả cả xì gật đầu nghe, đối với biểu hiện của mọi người rất là thỏa mãn, hơn nữa đang nghe Lý Thanh Nhất chiều tiêu diệt toàn bộ nì dạ thời điểm. Còn lộ ra đặc biệt vẻ giật mình. Mà nhắc tới Uchiha Saita biểu hiện lúc, Sakuza cũng lộ ra mê gái biểu tình, thậm chí trong lòng hắn, Uchiha Saita địa vị đã xa xa cao hơn Sasuke. Tiếp theo một bên từ đang thử người hòa hoãn lại Uzumaki Naruto, khuôn mặt lửa giận, ngón tay nắm chặt kéo kẹt vang. Mới vừa Uchiha Saita, Sasuke đám người biểu hiện, có thể nói là sâu đậm kích thích hắn. Phải biết rằng cho dù là nhỏ yếu nhất xạ cụ dạ cùng trình manh manh cũng biết trước tiên bảo hộ cố chủ, mà hắn đối mặt nguy hiểm, chỉ có thể ngơ ngác ngây tại chỗ. Điều này làm cho tim của hắn bị to lớn tinh thần kích thích bỗng nhiên, hắn từ bên hông lấy ra phi tiêu liền muốn phía bên trái tay hung hăng đâm vào, lại bị lăng không bay tới một viên phi tiêu đánh bay ra ngoài. Vì sao ngăn cản ta ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ con mắt hồng hồng, có chút sinh khí. Người nhu nhược chỉ biết tự mình hại mình. Chỉ có chân chính dũng sĩ mới biết được đem sắc bén nhất phi tiêu đâm về nơi nào. Lý Thanh mỉm cười, nguyên tắc một màn này quá máu tanh, nạ rủ tổ tự ghim tay trái, hắn cũng không muốn để trình manh manh thấy như vậy một màn. Nghe nói như thế, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ phẫn nộ có chút giảm bớt, thầm mắng mình không chịu thua kém nộ khí cũng dần dần tiêu tán xuống tới. Cảm ơn ngươi. Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ bỏ lại lời này, không tái phát nói. Một thân một mình đi tới đội ngũ phía trước nhất. Ha ha, không cần Lý Thanh cười cười, đừng xem nguyên tắc vừa mới bắt đầu nạ rủ tổ chỉ là một ở cuối xe, nhưng sau lại dần dần trưởng thành sau đó trở thành một cái nổi tiếng nhận giới cường giả. Đây hết thể đều bởi vì hắn có một viên trái tim của cường giả, hỏa tâm ý chí. Đội ngũ lần thứ hai tiến lên, kế tiếp dĩ nhiên là phát sinh cả cả xì lạc hỏi tạ dù nạ tại sao phải có vụ ẩn nhị giả đánh lén. Sau đó mọi người từ tạ dù nạ trong miệng biết được sóng quốc hiện tại vị trí với khốn cảnh, bị một cái tên là gạ tù nam nhân hắc ám thống trị, chỉ có kiến tạo đại kiểu mới có thể thoát khỏi bẩn cùng các loại nói tạ dù nạ còn bày ra một bộ không phải thường ủy khuất cùng đáng thương biểu tình, cuối cùng còn đại nghĩa lăng nhiên nói miễn là cả cả si bọn họ vừa ly khai, hắn liền sống. Không được, sóng quốc nhân dân còn đang chờ hắn trở về vân vân, nói tâm địa thiện lương trình manh manh. Xạ cụ dạ hai muội tử nước mắt đều muốn rớt xuống, liền nạ rủ tổ xạ sủ kẻ đều có chỗ cảm động, hận không thể lập tức trợ giúp bọn họ. Lâm gia thần là quân nhân, tương đối lanh huyết, tuy là cũng bị tạ du nạ chuyện tích cảm động, vẫn còn có thể bảo trì lý trí, mà cả cả xì rơi vào trầm mặc, còn như biết rõ nguyên tắc Lý Thanh, thì càng không cần phải nói, khẳng định muốn nhìn nở một lần nở bạch hạ cụ cùng mò mổ xì dạ bù dạ. Bất quá lúc này Lý Thanh cũng chú ý tới một điểm, đó chính là nghe tạ dù nào miêu tả, gạ tù tập đoàn bên trong không chỉ có lưu lạc võ sĩ, vụ ẩn nhóm thất kiếm dạ bù dạ, bạch hạ củ, dường như còn có người chơi khác tồn tại, nhưng lại đạt tới kích thước nhất định. Chẳng lẽ, còn có trong lòng đất ngoạn gia tồn tại Lý Thanh đột nhiên có điểm hiếu kỳ. Tuy là hắn đã gặp không ít ngoạn gia, nhưng hổ cả thế giới quá lớn, toàn bộ thế giới nhân khẩu lại rất nhiều. Khó bảo toàn không có cái gì dưới ngoạn gia tổ chức hoặc là xã hội đen liên minh phải biết rằng có đôi khi giấu ở trong đất gì đó, so với phi ở trên bầu trời còn muốn đáng sợ, còn muốn khiến người sợ hãi. Cả cả sĩ lao sư, chúng ta đi A coi như là bang tạ dù nạ ra ra một lần, được không? Xạ cụ dạ đã nũng nịu duệ khởi cả cả sĩ cánh tay tới, một bên Trình Manh Manh cũng không nao ra nhập túm ống tay háo hàng ngũ. Bị hai cái đại mỹ nữ như vậy chuẩn bị, cả cả sĩ trong lúc nhất thời có điểm mặt đỏ, không thể làm gì khác hơn là tuyên bố đội ngũ tiếp tục đi tới. Tạ dù nạ ra ra lúc này mới nở rộ nụ cười, nối tới mấy người thở dài cảm tạ, cũng sung phong nhận việc đem bọn họ an bài tại chính mình ở nhà chơi rông ở mà nguyên bản dọc theo đường đi trầm mặc ít nói tạ dù nạ, cũng hoàn toàn mở ra máy hát, dọc theo đường đi cùng Lý Thanh nạ dù tổ vừa nói vừa cười. Vong du chân trình so với thực tế lộ trình muốn mau hơn rất nhiều, sau mấy tiếng Lý Thanh đám người liền chạy tới sóng quốc biên cảnh, chuẩn bị đi thuyền qua sông. Mà cũng đúng lúc này, ba bóng người đột nhiên không hề có điểm báo trước rơi vào một thân cây trên cành cây, len lén quan sát phía dưới tiến lên đội ngũ. Trong đó lưỡng đạo thân ảnh chủ nhân không là người khác, chính là Mỹ Nạ Dù Kỳ Hạ Cụ cùng Mò Mổ Xì Dạ Bù Dạ, mà đệ ba bóng người, thì là một vị mặc tương đối gợi cảm, mang theo bị gạch bỏ phản nhẫn hộ ngạch, chính là Mỹ Nạ Dù Kỳ Linh Manh. Đối với Mỹ Nạ Dù Kỳ Linh Manh mà nói, sửa chữa một cái vong du thế dựa y bút, cho trò chơi tăng thêm một chút xíu cốt truyện, thực sự không phải là cái gì việc khó. Đương nhiên, thân là nhân viên đệ vệ lộp tờ, nàng cũng vô cùng tin tưởng, cốt truyện cùng bối cảnh gì gì đó không phải như vậy có thể tùy tiện tăng thêm, nhẹ thì toàn bộ thế giới đổ nát, nặng thì sinh ra khó có thể hủy diệt quái vật cho dù là gởm chi vương, cũng vẹn vẹn chỉ dám cải biến một chút hơi nhỏ cốt truyện mà thôi, đầy đủ mọi thứ đều muốn dựa theo hổ cả thế giới logic hành sự. No. Uchiha Saita, rốt cuộc có thể gặp mặt đâu? Mì nạ rủ kỳ linh manh chớp đại con mắt, nói đem một viên quả nho nhét vào trong bụng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía dưới cái kia một đạo di chuyển nhanh chóng thân ảnh chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.